Tiên hôn hậu ái, chương 56, thị trấn Lạc Hà 2, góc truyện audio.com. Mặc dù không phải là ngày nghỉ lễ, nhưng cũng đang là ngày nghỉ cuối tuần, bờ biển dài như thế cũng không thiếu khách du lịch, đương nhiên đa số là thanh niên, còn lại là các đội ngũ cán bộ thành phố nhân dịp cuối tuần đến đây xả hơi sau tuần làm việc căng thẳng và áp lực. Hai người cũng không hề chơi đùa điên cuồng, chỉ đi bộ dọc theo bờ biển, có chăng là đón lấy sóng xô, cảm nhận dòng cát trôi dần theo dòng nước đại dương. Hôm nay thủy triều cũng không lớn, gợn sóng không cao, đối với người tìm kiếm kích thích mà nói thì có lẽ chơi đùa không khoái chí lắm, nhưng mà đối với Tô Dịch Thừa và An Nhiên thì gió và thủy triều như thế này là vừa vặn, rất khoan khoái. Buổi trưa hai người ăn hải sản ở vùng lân cận, đều là hải sản tươi ngon, tài nấu bếp của chủ quán rất ngon, mỗi món ăn được chế biến cực tinh tế, có lẽ cũng do hải sản tươi nữa. Ăn xong bữa trưa, hai người cùng một nhóm người ngồi thuyền nhỏ ra khơi, thật ra thì thuyền chạy không nhanh, cũng không có cái gì đẹp mắt, chỉ là ngồi ở đó, cảm nhận gió biển, cảm nhận mùi vị biển khơi. Hai người ngồi song song, không nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng nhìn nhau khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. Khi chiếc thuyền quay trở về, đột nhiên một nữ sinh cùng thuyền đi về phía bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Dịch Thừa, trên mặt thẹn thùng, hít sâu, giống như lấy hết can đảm, mới lên tiếng. Cái kia tôi có thể chụp với anh một bức không? An Nhiên và Tô Dịch Thừa đều sửng sốt, hai người nghi hoặc nhìn nhau, sau đó đồng thời khó hiểu, quay đầu nhìn về phía nữ sinh kia. Thấy thế, nữ sinh kia vội vàng giải thích, cái kia hai người đừng hiểu lầm, thật ra thì em chỉ là cảm thấy anh đặc biệt giống một minh tinh Hàn Quốc cho nên mới muốn chụp một tấm ảnh với anh, không có ý gì khác. Phía sau một nữ sinh khác cũng bước lên trước hùa theo nói. Đúng vậy, sườn mặt của anh thật giống Giang Dong Gan mà chúng em cực kỳ hâm mộ cho nên muốn chụp ảnh với anh. Nói xong, liền quay đầu nhìn An Nhiên hỏi, chị gái này sẽ không ngại chứ? An Nhiên bị hỏi sừng sốt càng bị tiếng chị gái kia khiến cho vô cùng lúng túng, phụ nữ thực sự đều để ý tuổi tác, nhất là đối với người con gái trẻ tuổi hơn mình thì lại càng để ý. Quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa thấy người này thế mà lại nở nụ cười, không hề để ý gì chuyện chụp ảnh, ngược lại càng hưởng thụ hơn, thấy thế trong lòng An Nhiên không khỏi có cảm giác không thoải mái, tức giận trợn mắt nhìn anh, dường như oán giận anh quá đào hoa. Thấy An Nhiên không nói không rằng, nữ sinh đứng một bên lại hỏi. Chị sẽ không hẹp hòi như thế chứ, thật ra thì cũng không có cái gì nha, chẳng qua là chụp ảnh mà thôi. An Nhiên quay đầu, nhìn cô bé đó, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, lắc đầu, khẳng định nói. Dĩ nhiên không ngại chụp ảnh mà thôi nha, và lại anh trai chị lại có khuôn mặt của minh tinh được hoan nghênh như thế, chị phải cảm thấy vui vẻ mới đúng. Anh ấy không phải bạn trai chị, hai nữ sinh đứng bên cạnh đồng thanh nói. Thật ra thì trước khi lên thuyền các cô đã chú ý đến người đàn ông này rồi, vì anh thật sự quá xuất sắc, không chỉ bề ngoài, còn có khí chất bên trong thật nổi bật khác hẳn người khác, liếc mắt là có thể nhận ra trong nhóm người đó. Nhìn bọn họ lên thuyền, cũng không nghĩ nhiều mà cũng lên thuyền ngồi, thật ra thì đôi nam nữ trước mắt này rất xứng đôi, nam tuấn tú. Góc truyện audio.com, nữ xinh đẹp hơn nữa các cô cũng chú ý đến từ đầu đến cuối người đàn ông này luôn nắm tay người con gái, mặc dù hai người không có động tác gì quá mức thân mật nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được bọn họ là một đôi tình nhân. Chỉ là cô gái này vừa mới nói gì, là anh trai. Bọn họ không phải là người yêu, là anh em, hai người, là anh em. Mặc dù là người trong cuộc đã tự nói, nhưng mà người nữ sinh vẫn còn có chút khó tin. Bây giờ anh em có tình cảm tốt đến mức dắt tay nhau cùng đi dạo sao? Nghe vậy An Nhiên quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa thấy chân mày anh nhăn lại có chút không vui, ánh mắt nhìn cô dường như có phần không vừa lòng và trách móc. Thấy anh như thế các tế bào xấu xa trong lòng An Nhiên đều bị kích hoạt rồi, xấu xa cười cười với anh, quay đầu lại vẻ mặt rất thành thật nói với hai nữ sinh kia. Đúng vậy à, anh ấy là anh trai của chị có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai chị còn đẹp trai hơn anh ấy rất nhiều. Nói xong, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ra vẻ kinh ngạc nói. Đúng rồi, bạn trai chị cũng giống một diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, Song Sung Hun, có biết Song Sung Hun không? Tất cả mọi người đều nói anh giống Song Sung Hun đấy. Thật, lại là một hơi đồng thanh. An Nhiên nghĩ thầm, hai sinh viên này đoán chừng đều là sinh viên đại học, thật là ngây thơ dễ thương, cứ như thế là bị cô lừa dối, vậy mà cũng tin. Cố nén cười, vẻ mặt An Nhiên thành thật dứt khoát gật đầu, đương nhiên là thật. Hai nữ sinh nhìn cô trong mắt có các loại hâm mộ và ghen tị. Thật hâm mộ chị, em cũng rất thích Song Sung Hun đấy. Hu, người ta cũng thế. An Nhiên nhìn bộ dạng buồn chán của hai người, thật sự là có chút không nhịn được buồn cười, vừa định cười ra tiếng, thì Tô Dịch Thừa ở bên cạnh đột nhiên một dùng sức kéo cô vào lòng, sau đó thậm chí không để cho An Nhiên có cơ hội phản ứng, cúi đầu chuẩn xác hôn lên hai cánh môi đỏ mọng kia, như là mang theo mùi vị trừng phạt. Cái hôn này của Tô Dịch Thừa khác với sự dịu dàng che chở ngày trước mà hôm nay chứa đựng chút cuồng dã, hơi thô bạo. Gặm cắn trừng phạt đôi môi mềm mại của cô, Tô Dịch Thừa kề sát môi của cô hỏi. Anh lúc nào thành anh trai em rồi? Hừ, lúc này An Nhiên mới biết được cái gì gọi là tự làm tự chịu, hết đường chối cãi, có miệng khó trả lời, cô đưa tay đẩy anh, nhưng căn bản so không được sức lực của anh. Vừa định mở miệng giải thích từ chối lại đúng lúc tạo cơ hội cho anh thâm nhập vào, nuốt trọn toàn bộ kháng nghị và bất mãn của cô. An Nhiên cảm thấy đã qua nửa thế kỷ, đến khi cô bị hôn đến không thở được, rốt cục Tô Dịch Thừa mới buông cô ra. Ôm cả người cô, bộ ngực cũng đang cực kỳ phập phồng nhưng vẫn không quên đe dọa bên tai cô. Lần sau còn dám nói bậy bạ nữa không? Đừng nói lần sau, hiện tại cô đã hối hận muốn chết, đầu cũng không dám ngẩng lên, vùi trong ngực anh lắc đầu kịch liệt, thật sự là mất hết cả thể diện, may mà đây không phải ở Giang Thành, không gặp người quen, nếu không thật sự là đào 10 cái lỗ cũng không đủ cô chui. Mà hai nữ sinh đứng bên cạnh đó lúc này nhìn đã hoàn toàn ngây ngốc, trừng mắt nhìn chằm chằm không nói nổi câu nào. Tô Dịch Thừa nhìn An Nhiên trong lòng mình, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, anh ngẩng đầu liếc nhìn hai nữ sinh đứng bên cạnh, mỉm cười gật đầu với hai cô. Xin lỗi, bà xã của tôi thích nói đùa, hy vọng các cô đừng để ý. Về chuyện chụp ảnh tôi thấy, gocchuyenaudio.com, vẫn là quên đi, bà xã tôi là một thùng giấm chua, tôi không muốn về nhà phải ngủ ghế sofa. Trong lòng Tô Dịch Thừa, An Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Em mới không ghen, cách chương.